Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Kiêu ngạo sao, nếu không phải là mạnh nhất đại ca bọn họ thành thân sắp tới. Hắn ra tỷ tỷ đã sớm đem bọn họ giết chết, đã không thể giết chết hắn nhóm, kia cũng chậm chậm ép buộc đi. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không có chuyện gì. Mượn này đó nhảy nhót tiểu sử giết thời gian tốt là Mani tộc trưởng cùng tộc lão bọn họ. Thấy hắn này lười biếng bộ dáng, không khỏi nhăn nhanh mày. Dư gia bé con quả nhiên đều là như vậy không hiểu quy củ. Một đám không một cái hiểu được tôn lão yêu ấu. Trong nhà không cái lão nhân làm chủ chính là không được a. Tộc trưởng nghiêm túc một trương nét mặt già nua mở miệng nói. Dư gia tiểu tử ngươi đi đem dư giật bọn họ kêu lên. Đã nói chúng ta tìm bọn họ có một số việc. Ninh Thanh nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Một mặt khinh thường cùng khinh thường. Như trước là lười biếng bộ dáng nằm ở nơi đó. Như vậy rõ ràng nói cho bọn họ biết. Ta không vừa ý quan tâm ngươi. Muốn tìm nhân bản thân đi gọi a. Tộc trưởng tôn tử nhìn không được hắn cái kia kiêu ngạo bộ dáng. Xông lên trước đến liền muốn tấu hắn, kết quả trực tiếp bị Ninh Thanh một cước đá ngã xuống đất. Muốn đi đều lên không được, bởi vì Ninh Thanh đã một cước giẫm nát của hắn trên lưng. Ninh Thanh khinh thường nói, liền ngươi cái dạng này còn tưởng cùng ta động thủ, ta nhất ngón tay có thể giết chết ngươi. Không biết tự lượng sức mình phế vật, tộc trưởng gặp bản thân bảo bối tôn tử bị đánh, vội vàng gọi người đi lên giải cứu. Hơn nữa kêu còn đều là đại nhân, thật rõ ràng hắn là tưởng cứu bản thân tôn tử đồng thời. Còn muốn giáo huấn Ninh Thanh một chút, đáng tiếc, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực cũng là tàn khốc, những người đó vừa xông lên khứ tự bị Ninh Thanh tấu nằm sấp xuống. Tộc trưởng thấy vậy lập tức lại kêu không ít người xông lên đi. Bất quá cuối cùng đều bị hắn cắp đánh ngã. Ninh Thanh một mặt cao ngạo xem trên đất nằm úp sấp mọi người. Trong mắt khinh thường cùng tức giận là tàng cũng tàng không được. Một đám đại nhân cư nhiên đối hắn như vậy một đứa trẻ động thủ. Thật sự là một điểm lương tri cũng không có. Nếu không phải là hắn biết võ công, phỏng chừng hắn hôm nay chính là bất tử cũng muốn tàn. Còn có này lão gia này nhóm, đối hắn như vậy một đứa trẻ cũng muốn tính kế. Thật sự là càng sống càng đi trở về, có người như vậy làm tộc trưởng cùng tộc lão, vương gia thôn nhân tưởng không thay đổi hư đều nan đi. Tộc trưởng bọn họ gặp chính mình người bị đánh ngã, sắc mặt càng thêm khó coi lên, xem Ninh Thanh ánh mắt hận không thể ăn hắn thông thường. Đáng chết thằng nhóc, không thể tưởng được hắn còn tuổi nhỏ cư nhiên như thế lợi hại. Khó trách một bộ khinh thường bọn họ bộ dáng. Hắn muốn sẽ tìm nhân hỗ trợ, nhưng là lại phát hiện trừ bỏ này xem náo nhiệt nhân. Bọn họ nhân cư nhiên đều bị đánh ngã, không một cái đứng, muốn cho này xem náo nhiệt nhân ra tay đi. Nhưng là tưởng cũng biết đây là không có khả năng, bọn họ những người này hoặc là bảo trì trung lập, hoặc là chính là cùng thôn trưởng một người, làm cho bọn họ hỗ trợ hắn còn không bằng nằm mơ đến mau. Hắn đang suy nghĩ thế nào đối phó cái kia bé con khi liền nghe thấy một đạo lạnh như băng thanh âm truyền đến đi lại. Không biết ta ra tiểu tử thế nào đắc tội tộc trưởng. Cư nhiên nhường nhiều như vậy nhân vây công hắn. Tộc trưởng chớ không phải là muốn cùng ta dư gia là địch hay sao? Mọi người nghe thấy cái thanh âm không khỏi toàn thân run lên. Bạo lực nữ xuất ra. Tộc trưởng bọn họ muốn không hay ho. Cũng không biết nàng có phải hay không liên lụy vô tội. Tộc trưởng thân mình cương một chút, bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục lại. Hắn xoay người mặt không biểu cảm xem Mạnh Mộng nói. Dư giật ra nói cái gì? Bọn họ bất quá chính là đi lên can ngăn thôi. Làm sao có thể xem như vây công đâu? Mạnh Mộng kia đạm mạc lại lạnh như băng thanh âm lại vang lên. Nga, phải không? Ta thế nào không nhìn ra đâu? Mạnh Mộng vừa nói chuyện, vừa cùng dư giật một mặt lạnh lùng theo trong phòng đi ra. Đại xòa cùng Mạnh Nhất đều là một mặt không tốt đi theo xuất ra. Bất quá bọn họ xem những người đó ánh mắt cũng rất là không tốt. Bọn họ cái kia bộ dáng, Tựa hồ chỉ cần bọn họ nhìn ra Ninh Thanh có một chút không ổn chỗ đến. Bọn họ sẽ xông lên tấu bọn họ thông thường. Bọn họ ở trong phòng kỳ thực đã sớm biết những người này đến đây. Chỉ là cũng không có xuất ra thôi. Mạnh Mộng tưởng muốn xem bọn hắn cuối cùng rốt cuộc hội làm như thế nào. Có năng lực làm được nhiều hơn phân. Tiếp theo chính là muốn cho Ninh Thanh cho bọn hắn một hạ mã huy. Áp nhất áp này đó lão không nghĩ gì đó. Nhưng là không nghĩ tới những người này. Cư nhiên hội như thế ra mặt dày. Đối một cái hài tử cũng hạ thủ được. Nếu không phải là Ninh Thanh đủ lợi hại. Chỉ sợ sớm cũng không biết bị bọn họ đánh thành cái dạng gì. Nghĩ đến này, Mạnh Mộng trên người hàn ý càng thêm nghiêm trọng. Xem mọi người ánh mắt cũng càng thêm băng lạnh lên. Như vậy thật giống như là ở xem người chết thông thường. Nhất là xem tộc trưởng ánh mắt, muốn nhiều không tốt còn có nhiều không tốt. Tộc trưởng bị ánh mắt của nàng chành thật không thoải mái. Không khỏi ho khan hai tiếng nói. Đương nhiên, này đó bất quá chính là tiểu hài tử ra gây ra đến hiểu lầm. Không đáng giá nhắc tới. Chúng ta vẫn là trước đến nói chuyện. Ngươi nhiều lần thương hại thôn dân chuyện đi. Mạnh Mộng lạnh như băng con ngươi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái liền thu trở về. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Có chuyện gì đáng nói. Bất quá chính là một đám bản thân muốn chết nhân thôi. Thế nào? Lão tộc trưởng tưởng vì bọn họ xuất đầu sao? Tộc trưởng nghe vậy tức giận nói. Dư giật ra ngươi lời này sẽ không đúng rồi đi. Cái gì tên là bản thân muốn chết? Bọn họ chẳng qua là nhất thời hồ đồ làm sai rồi điểm sự thôi. Ngươi về phần như thế tính toán chi ly sao? Hơn nữa ngươi làm mấy chuyện này. Kia nhất kiện làm không so với bọn hắn ngoan. Làm người làm việc tốt nhất vẫn là lưu một đường tương đối hảo. Bằng không nói không chừng ngày nào đó liền báo ứng ở ngươi trên người bản thân đâu. Phía sau hắn tộc lão nhóm cũng đi theo phụ họa nói. Chính là, một cái nữ tác nhân ra không hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con. Cả ngày chỉnh như vậy sự cũng không biết làm chi. Xem ngươi làm này chuyện này. Kia một sự kiện là ngươi một cái nữ tác nhân ra nên làm sự. Không ai giáo chính là không được. Không tuân thủ phụ đức, cũng không phải sao, tục ngữ nói ong vàng vĩ sau châm độc nhất phụ nhân tâm. Xem nàng đêm này đó thương thành cái dạng gì, không cha mẹ giáo chính là thượng không thể mặt bán, nên đem nàng quan tiến từ đường bên trong, nhường những nữ nhân kia hảo hảo giáo giáo nàng quy củ mới đúng. Như thế điêu ngoa tùy hứng không phân rõ phải trái lại ác độc nữ nhân. Hẳn là nhường dư giật hiu nàng mới là. Miễn cho luôn họa hại chúng ta này đó thôn nhân, nghe này đó lão gia này ngươi một lời ta nhất. Ngữ làm thấp đi Mạnh Mộng, dư giật vài cái lúc này không vừa ý. Đương trường liền cùng bọn họ đổi lên, đêm này lão gia này khí kém chút hộc máu. Nhất là dư giật, hắn ở trong thôn cuộc sống thời gian lâu. Hiểu biết sự tình cũng tương đối nhiều. Nhà ai có chút gì đó phá sự hắn đa đa thiểu thiểu đều biết đến chút. Đỗi khởi bọn họ đến chuyên chọn chỗ đau đỗi, tỉ như vị ấy tộc lão con trai ham bài bạc kém chút quản gia thua sạch. Tỉ như nhà ai tộc lão phụ nữ, lão không xấu hổ nhúng tay con trai trong phòng chuyện, khiến cho vợ chồng son vô pháp bình thường ân ái tạo nhân. Khí phân ra rồi, tỉ như nhà ai tộc lão không biết xấu hổ mặt ức hiếp bản thân huynh đệ tiểu bối. Đem nhà mình huynh đệ nàng dâu đuổi đi. Liên vì được đến bản thân huynh đệ tài sản. Hết chương.